Chương 1140, Lý Điển cầu sinh dục. 1.140, Lý Điển cầu sinh dục. Lữ Thụ để Dung Ngọc Đường đem Lý Điển chuyên môn từ Thanh Châu áp giải tới, còn tốn sức lấy được giảm hình phạt phê văn. Lúc này coi như Trần Tổ An bọn hắn ngu ngốc đến mấy cũng có thể minh bạch trong lúc này là có gì đó quái lạ. Có thể Lữ Thụ vì cái gì coi trọng như vậy cái này Lý Điển đâu. Đối với Lữ Thụ tới nói, Hồ Lô đã quy vị tại tầng thứ 5 tinh đồ, trước đó còn từ đầu đến cuối cầm tinh thần chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Điều này nói rõ Hồ Lô kỳ thật nguyên bản là hắn đồ vật, Hồ Lô là của hắn, tả lót cũng là hắn, mà Lý Điển làm sự tình chính là năm đó từ Lữ Thụ bên người đem những này cho trộn đi, cho nên Lữ Thụ hơi nghi hoặc một chút, cái kia thời gian mình tại sao lại xuất hiện tại một cái bình thường phụ nhân bên người, về sau lại là làm sao đi viện mồ côi. Lúc này Trung Ngọc Đường phái người đem tấm kia khảm kim tuyến vải đưa tới, Lữ Thụ cầm lấy tấm kia vải, lúc ấy tiến vào hồ nước mặn di tích thời điểm Lý Điển chính là hất lên trương này vải mới có thể che đậy yêu thụ cảm giác. Lúc ấy Lữ Thụ còn cảm thấy cái này vải phi thường thần kỳ đâu, kết quả bây giờ suy nghĩ một chút, cái này mẹ nó chính là một khối tả A, phải là dạng gì hài nhi, mới có thể cầm loại này người bình thường làm bảo bối đồng dạng đồ vật khi tả. Lữ Thụ nhìn về phía Lý Điển, ta dẫn ngươi đi khu thành cũ, ngươi tốt nhất tại đến khu thành cũ trước đó nhớ tới một chút chi tiết. Lý Điển sợ run cả người, thời gian qua đi hơn 10 năm, Lý Điển bỗng nhiên đang suy nghĩ mình vạn nhất nếu là không nhận ra được cái chỗ kia làm sao bây giờ. Vị này thứ chín thiên la thủ đoạn hắn nhưng là đã sớm lĩnh giáo qua. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nhìn thấy Lý Hắc Thán đi một M và Am, Y ra, nhờ tới, Lữ Thụ sửng sốt một chút, than đen, ngươi làm sao lại một người a? Lý Hắc Thán còn có chút không rõ ràng cho lắm, đại vương, một người thế nào? Lý Hắc Thán biểu lộ nói là, hoàn toàn không biết đại vương ngươi vì cái gì hỏi như vậy a? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, bạch nặc đâu? A, nàng nói về sau không muốn nhìn thấy ta, Lý Hắc Thán gãi gãi đầu nói. Nhưng mà nét mặt của hắn nhẹ nhõm lại tự nhiên, giống như căn bản không có nhận bối rối giống như. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày, ngươi có phải hay không trêu người ta tức giận? Không có a, Lý Hắc Thán có chút không hiểu thấu, nàng nói nàng hâm mộ ta có thể tu hành, ta liền cho nàng giảng tu hành kinh nghiệm, còn nói cho nàng trên tu hành có không hiểu đều có thể đến hỏi ta. Sau đó thì sao, Lữ Thụ buồn bực, cái này không có gì không thích hợp a. Sau đó nàng nói muốn hỏi ta chút chuyện khác. Ta liền nói ngoại trừ tu hành bên ngoài không hiểu vấn đề đều đừng hỏi ta, ta cũng không hiểu, Lý Hắc Thắng giải thích nói, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An bọn hắn đều mộng, đây chính là trong truyền thuyết bằng bản sự độc thân sao. Hai chiếc xe từ Long Môn cứ điểm lái ra, Lý Điển ngồi ở hàng sau, bên cạnh là Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người kẹp lấy trông coi hắn, Lý Điển tâm tình bây giờ thật sự là khó mà miêu tả, hai cái nhất phẩm đại lão áp giải đãi ngộ chỉ sợ còn không có ai hưởng thụ qua đi. Ngay tại Lý Điển vô cùng gấp gáp thời điểm, Trần Tổ An nói, con hàng này nếu là tìm không thấy địa phương làm sao bây giờ? Thành Thu Xảo buông lỏng nói, dầu chiên, hấp. Lý Điển, các đại lão nói đùa, ta nhất định có thể tìm tới. Kỳ thật lúc này Trần Tổ An bọn hắn nghe được hài nhi, tả lót những này từ ngữ, kết hợp với Lữ Thụ thật tình như thế thần sắc, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được chuyện này phi thường có khả năng liên lụy tới Lữ Thụ thân thế. Bọn họ cũng đều biết Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư là cô nhi, cho nên bình thường tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì nâng lên phụ mẫu. Thế gian này lớn nhất lạnh lùng, đại khái chính là bị cha mẹ của mình vứt bỏ đi, toàn thế giới đều đang nói trên đời chỉ có mụ mụ tốt thời điểm, ngươi ngay cả mụ mụ hình dạng thế nào cũng không biết, ngươi cũng không biết nàng chỗ nào tốt, bởi vì nàng chưa hề đã cho ngươi ấm áp. Nghĩ tới đây Thành Thu Xảo bỗng nhiên nói, Thụ ca, có đôi khi phụ mẫu khả năng chỉ là, ta nhớ được lên cấp 3 lúc ấy mẹ ta để cho ta giúp nàng đăng ký một cái thông tin phần mềm hào, về sau ta muốn vào nàng không gian, phát hiện nhất định phải trả lời vấn đề mới có thể đi vào. Vấn đề là con trai của ta kêu cái gì, ta đánh lên Thành Thu Xảo ba chữ, phát hiện vào không được, ta lúc ấy liền suy nghĩ ta đến cùng phải hay không thân sinh. Trần Tổ An, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư. Mặc dù Thành Thu Xảo đang giảng những thứ này thời điểm giống như là đang giảng trò cười, nhưng Lữ Thụ rõ ràng đối phương nhưng thật ra là đang biến tướng bán thảm tới dỗ dành mình thần mã. Lữ Thụ cười cười, các ngươi không cần an ủi ta, ta cũng không cảm thấy mình đến cỡ nào bi thảm. Hoặc là chuẩn xác mà nói, ta bây giờ tại tìm kiếm chính là một cái chân tướng, cũng không phải là đang tìm kiếm phụ mẫu. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo không biết rõ Lữ Thụ nói lời này là cái gì ý tứ, nhưng là Lữ Tiểu Ngư đã hiểu, từ đầu đến cuối, Lữ Tiểu Ngư đều là nhất hiểu Lữ Thụ người kia, hai người bọn họ đều biết, Lữ Thụ khả năng cũng không có cha mẹ, Lý Điển ngươi còn nhớ rõ mình lúc ấy là ở đâu bãi thai sờ xương coi bói sao, Lữ Thụ lái cổ xe hỏi, cái này nhớ kỹ rất rõ ràng, Bắc Đại đường phố, Lý Điển nói. Khi cổ xe tại Bắc Đại đường phố dừng lại về sau, Lý Điển xuống xe liền ngây ngẩn cả người, biến hóa hơi có chút lớn a. Thành thị chung quy là sẽ cải biến, Cho dù khu thành cũ chủ yếu hình dạng tại quá khứ hơn 10 năm không thay đổi gì qua, thế nhưng là cửa hàng chiêu bài, đường phố hình dạng, cuối cùng sẽ cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm. Lý Điển đau răng nói, ta chỉ nói là biến hóa hơi có chút lớn, không nói nhận không ra, lúc ấy ta ngay tại cái kia góc đường ngồi, không có gì bất ngờ xảy ra ngoặt hai cái giao lộ liền đến chỗ ở của nàng, Thiên La ngài trước tiên đem tam xoa kích buông ra. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ đem tam xoa kích thu hồi sơn hà ấn bên trong, dẫn đường. Lý Điển đi ở phía trước, một đống nhất phẩm cùng nhị phẩm ở phía sau đi theo, Lý Điển trước đó còn huyễn tưởng qua cùng loại trong phim ảnh vượt ngục ống kính, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống này chỉ cần không phải khăng khăng muốn chết, hoặc là chán sống, đều tốt nhất thành thành thật thật phối hợp Lữ Thụ tìm người, nhưng là nhìn lấy xa lạ kia đường phố, Lý Điển chân có chút mềm, Lý Điển đột nhiên hỏi, Thiên La, ta nếu là thật tìm không thấy nữ nhân kia, ta còn có thể sống bao lâu? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, 5. Lý Điển luống cuống, 5 ngày, 5 tiếng đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Lữ Thụ nói, 4, 3, 2. Lý Điển mặt đều lục rồi, đừng đếm, nhất định có thể tìm tới, ngài để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng vào lúc này Lý Điển cầu sinh dục để đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển lại, đêm hôm đó hắn từ Bắc Đại đường phố rời đi sau đi qua hai cái giao lộ, sau đó, Lý Điển bỗng nhiên chỉ vào một tòa 4 tầng lâu kiến trúc hưng phấn hô to, chính là kia tòa nhà lầu 4, ta lúc ấy nhớ rất rõ, ta tay không bò lên trên lầu 4. Lữ Thụ cười nhìn Lý Điển một chút, có chuyện nhờ sinh dục chính là chuyện tốt. Dứt lời, Lữ Thụ quay đầu nói với Trần Tổ An, cho lão chung đầu nói một chút tình huống, để hắn điều tra ra gian phòng kia từ trước chủ hộ đều có người nào. Người đăng, Tri Amda.